Chuyện thứ tư, lâu đài của nàng Chiên Đà La. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Rasagaha, ngài nhập định Đại Bi mà chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quán sát thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy, tại khu vực của dân chúng Kandala, Chiên Đà La, hàng người vô loại khốn cùng không ai tiếp xúc. Có một bà lão sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. Với tâm đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời. Ngài suy nghĩ, ta sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới. Ngài liền cùng đại chúng tỷ kheo và Rasagaha khất thực. Vào lúc ấy, bà lão Chiên Đà La chống gậy ra khỏi thành, thấy Đức Thế Tôn đến gần, và khi bà đối diện ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại và đứng ngay trước mặt bà, như thể cản bà tiến lên. Sau đó, tôn giả Mahamoggallana biết tâm bậc đạo sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lễ chân Đức Phật Gotama, vì xót thương cho số phận bà, giác giả tối cao danh tiếng rộng, đứng ngay trước mặt, hỡi Chiên Đà. Hãy hướng tâm đầy đủ thiện duyên, về ngài La Hán bậc An Nhiên. Mau mau đảnh lễ, hai tay chấp, vì mạng sống kia chẳng được bền. Khi bà lắng nghe lời tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tính hướng về bậc đạo sư, liền đảnh lễ ngài với năm phần thân thể sát đất, và do hân hoan trước Đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. Đức Thế Tôn bảo, thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới. Xong ngài vào thành với đại chúng tỷ kheo. Ngay lập tức sau đó, một con bò cái chạy trốn cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng hút bà chết tại chỗ. Để giải thích tất cả sự kiện này, chư vị trưởng lão kết tập kinh điển ngâm hai dần kệ. Được lời khuyên của bậc chân nhân là bậc mang thân xác cuối cùng, bà lão Chiên Đà liền đảnh lễ, cồ đàm giác giả đại danh lừng. Bò cái đá người khốn khổ trên, lúc bà đang đứng chắp tay lên, khấu đầu đảnh lễ ngài Viên Giác, người chiếu hào quang giữa bóng đêm. Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời 33. Bà có một đoàn tùy tùng hộ tống, gồm cả 100.000 tiên nữ. Ngay đúng ngày hôm ấy, bà đã hóa thành một tiên nữ trong lâu đài của mình, hiện xuống cõi trần, tiến đến gần tôn giả Mahamoggallana và cung kính đảnh lễ tôn giả. Để giải thích việc này, thiên nữ nói, bạch tôn giả đại lực anh hùng, con đã đạt thiên giới lực thần, đến đảnh lễ người vô lậu hoặc, an nhiên thanh tịnh ở trong rừng. Bậc trưởng lão hỏi, nàng thiên nữ có sắc như vàng, danh tiếng cao vời tỏa ánh quang, tô điểm ngọc châu vừa hiện xuống, từ lâu đài đảnh lễ nghiêm trang, được đoàn thiên nữ theo hầu cận, hãy nói là ai đó hỡi nàng. Được trưởng lão hỏi, thiên nữ đáp bốn dần kệ. Tôn giả, con là kẻ khốn cùng, được ngài thúc giục bậc anh hùng. Con liền đảnh lễ cồ đàm Phật, bậc ứng cúng danh vọng lẫy lừng. Khi con đảnh lễ chân ngài xong, là kẻ khốn cùng, con mạng vong. Hiện ở lâu đài muôn diễm lệ, lâm viên chỉ là cõi thiên cung. 100.000 tiên nữ đứng hầu con, xuất chúng con hân hạnh cả đoàn, vượt trội các nàng về mỹ sắc, vinh quang danh vọng mạng trường tồn. Diệt tâm, con tỉnh giác tinh cần, khi đã làm nhiều thiện sự xong, tôn giả, con về đây đảnh lễ, bậc hiền lân mận, cõi phàm trần. Lần nữa, một dần kệ lại được chư vị kết tập kinh điển thêm vào. Khi việc này vừa được nói xong, nàng Kiên Đà ấy giáng tri ân, xác minh việc trước và quỳ lạy, bật ứng cúng rồi biến mất luôn. Tôn giả Mahamoggallana trình lại sự kiện ấy lên Đức Thế Tôn, ngài liền lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc.